Luân hồi nhạc viên, chương 40, 82.2. Không biết kế hoạch. Góc truyện audio.com. Vết thương băng bó xong về sau, Tô Hiểu đã mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh, đẹp như hoa tiểu hộ sĩ. Sợ hãi nhìn Tô Hiểu một chút, về sau còn giúp Tô Hiểu cầm một chút thuốc tiêu viêm. Vô luận là băng bó vết thương vẫn là dược vật, toàn bộ đều là miễn phí. Cũng không phải là tiểu hộ sĩ đối Tô Hiểu có ý tứ. Đây là CCG đặc quyền. Thượng đẳng điều tra quan thậm chí có quyền điều động cảnh sát sơ tán dân chúng. Bạch Dạ tiên sinh, chúng ta đi thôi, đến phụ cận phân bộ thương thảo ngươi gia nhập CCG sự tình. Không có vấn đề, tính cả Mado Kureo cùng một chỗ. Ba người lái xe tiến về 20 khu CCG phân bộ. Nửa giờ sau, Tô Hiểu đi vào một tòa to lớn trước đại lâu. Đây chỉ là CCG một chỗ phân bộ, nhưng ở luyện ngựa khu lại chiếm không nhỏ diện tích. Tại gôn loại thế giới, cùng gôn loại đối kháng thế lực liền là CCG. Cho nên CCG địa vị có thể nghĩ, tại dân chúng bình thường trong lòng, CCG cùng loại với thần hộ mệnh tồn tại. Sự thật cũng đúng là như thế. Nếu như không có CCG đại lượng thanh lý gôn loại, không siêu 100 năm nhân loại liền sẽ diệt tuyệt. Gôn loại là cái gì? Đó là một loại không có thiên địch sinh vật cường đại. Mà nhân loại làm gôn loại duy nhất đồ ăn, tại gôn loại số lượng sinh trưởng tốt tình huống dưới, diệt tuyệt là đương nhiên. Nếu như gôn loại số lượng là nhân loại 1/2, kia nhân loại không cao hơn một tháng liền sẽ diệt tuyệt. Nhưng hiện tại 20 khu tình huống lại tương phản, nhân loại là sinh hoạt dưới ánh mặt trời sinh vật, gôn loại lại trốn đông trốn tây, không dám bại lộ thân phận, ở trong đó CCG không thể bỏ qua công lao. Bất quá CCG nội bộ cũng có rất lớn tệ nạn. Nhưng Tô Hiểu Tịnh không để ý những này, hắn gia nhập CCG, chỉ vì năng phương liền hoàn thành kế hoạch, lúc này là lúc rạng sáng. Nhưng CCG phân bộ lại đèn đuốc sáng trưng. Đi vào CCG phân bộ, đập vào mi mắt là một chỗ cỡ lớn kiểm an cửa. Muốn đi vào CCG phân bộ, nhất định phải trải qua đạo này kiểm an cửa. Cái này kỳ thật cũng không phải là cái gì kiểm an cửa, mà là AC tế bào kiểm tra cửa. Gôn loại thể nội AC tế bào hàm lượng là người bình thường mười mấy lần, thậm chí hơn 100 lần. Cho nên không cách nào thông qua đạo này kiểm tra. Đương nhiên, một chút cực kỳ cường đại gôn loại ngoại trừ, bọn hắn đã năng khống chế thể nội AC tế bào. Dùng đặc thù phương thức lẩn tránh AC tế bào kiểm tra cửa. Tô Hiểu sắc mặt như thường đi qua AC tế bào kiểm tra cửa. Tích, đèn xanh sáng lên, hậu phương á cửa thép quá lãng nhẹ nhàng thở ra. Rất nhanh, Tô Hiểu bị á cửa thép quá lãng đưa đến một gian trong phòng họp. Bạch Dạ tiên sinh, chờ một lát, nói xong á cửa thép quá lãng rời đi phòng họp, đường á cửa thép quá lãng lần nữa tiến vào phòng họp lúc. Trong tay thêm ra một đài laptop, máy tính chính mở ra video công năng, trên màn hình biểu hiện ra một chương còn buồn ngủ mặt. Á cửa thép quá lãng đem máy tính đặt ở Tô Hiểu trước mặt. Trong video người mở miệng, vị này liền là một mình đánh lui độc nhãn chi vương ngoan nhân. Nhìn thấy trong video người, Tô Hiểu nhận ra đối phương, hoàn tay trai, CCG 7 vị hạng nhất điều tra quan một trong. Á cửa thép quá lãng thế mà trực tiếp liên hệ CG cao tầng. Nếu như là người bình thường gia nhập CCG, tuyệt đối không có loại đãi ngộ này. Nhưng Tô Hiểu một mình đánh lui Izumi Takatsuki chiến tích thực sự quá dữ dội. Không phải do CCG không coi trọng, là ta, song phản trầm mặc xuống, ngươi gia nhập CCG sự tình, chúng ta cần muốn khảo hạch một chút. Tô Hiểu mày nhăn lại, tựa hồ nhìn ra thái độ của hắn, hoàn tay trai tiếp tục nói, thân phận của ngươi chúng ta còn không thể xác định. Hiện tại tổng bộ đã trong đêm triệu tập tư liệu của ngươi. Nếu như không có dị thường, tại trải qua chiến lực kiểm hạch về sau, ta có thể phá lệ để ngươi gia nhập CCG. Đêm nay, ngươi ngay tại 20 khu phân bộ ở tạm đi, bao ăn ở. Tô Hiểu có chút đau đầu, hắn là bị luân hồi nhạc viên truyền tống đến Gun loại thế giới. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hắn không có thân phận hợp pháp, cái này khiến hắn hơi nghi hoặc một chút, nếu như cần trước thu hoạch được thân phận hợp pháp, kia chủ tuyến nhiệm vụ độ khó cũng quá cao một chút. Diễn sinh thế giới một bắt đầu, hắn liền gặp Kamishiro Rai, ngay sau đó CCG người liền ra sân, căn bản không cho hắn giả tạo thân phận thời gian. Luân hồi nhạc viên không có khả năng tuyên bố không thể hoàn thành nhiệm vụ. Ở trong đó nhất định có đường tắt thích hợp. Nhạc viên, có thể giả tạo thân phận à, tôi hiểu tại trong lòng mặc niệm. Ngoài dự liệu chính là, luân hồi nhạc viên lập tức cho ra mấy loại lựa chọn thân phận. Nơi nào đó khu cách đấu huấn luyện viên, phí tổn, 50 nhạc viên tệ thân phận. Gun loại, phí tổn, 100 nhạc viên tệ thân phận. Gun loại điều tra quan, đã chiến tử, gia thuộc, phí tổn, 100 nhạc viên tệ. Cái này ba loại tuyển hạng phía dưới, còn có một dãy lớn tuyển hạng, tiêu hao nhạc viên tệ cao có thấp có. Đây chính là gia nhập nào đó phương trận doanh điều kiện tiên quyết. Không nói trước gia nhập CCG độ khó, đại bộ phận khế ước giả đều là nhân loại, nghĩ muốn gia nhập Gun loại khó như lên trời. Nhưng có luân hồi nhạc viên ngụy trang công năng, sự tình liền biến đơn giản, gia nhập nào đó phương trận doanh chỉ là bước đầu chủ tuyến nhiệm vụ. Không có bất luận cái gì ban thưởng, cho nên độ khó cũng không lớn. Tô Hiểu quả quyết lựa chọn Gun loại điều tra quan, đã chiến tử, gia thuộc, cái thân phận này chính là vì gia nhập CCG mà chuẩn bị. Liệp sát giả lựa chọn hoàn thành, lấy tự hành khấu trừ nhạc viên tệ. Có thân phận hợp pháp, cùng Tô Hiểu bản thân cường đại chiến lực, gia nhập CCG liền không có vấn đề gì. Vậy thì tốt, ta chờ các ngươi trả lời chắc chắn, nhưng phải nhanh, hoàn tay trai gật đầu. Mặc dù mặt mũi tràn đầy ủ rũ, nhưng lại gạt ra một cái dáng tươi cười. Gia hỏa này cười lưu manh vô lại, có thể nhìn ra không phải loại kia cứng nhắc người. Video quan bế, á cửa thép quá lãng không còn cảnh giác Tô Hiểu. Nơi này dù sao cũng là CCG phân bộ. Tô Hiểu trong lòng thầm than một tiếng. Quả nhiên, thực lực bản thân mới là trọng yếu nhất. Nghĩ hắn tại hải tặc thế giới gia nhập thị vệ đội lúc đãi ngộ. Nhìn lại hiện tại, hoàn toàn là ngày đêm khác biệt. Bạch Dạ tiên sinh, đến cùng nhau ăn cơm đi. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra. Sau này chúng ta có thể là đồng sự. Tô Hiểu cũng có chút đói bụng. Trước đó cùng Thanh Đồng cây chiến đấu, tiêu hao không ít thể lực. Đồng ý á cửa thép quá lãng mời. Hai người hướng phòng ăn phương hướng đi đến. .. 20 khu vùng ngoại ô, một đạo bóng đen tại trên cỏ khô lướt qua. Tại vững tin bốn phía không người về sau. Bóng đen ngừng tại nguyên chỗ, hồng quang hiện lên, mảng lớn băng vải tung bay theo gió. Tại băng vải trung tâm, một vị dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng bộ ngực đầy đặn xuất hiện. Chính là trước kia cùng Tô Hiểu chiến đấu Izumi Takatsuki, giải trừ hách người trạng thái. Izumi Takatsuki rõ ràng có chút suy yếu, ngã nhào xuống đất, tên kia, rốt cuộc là ai, kinh nghiệm chiến đấu quá phong phú. Izumi Takatsuki có một đầu thanh màu xanh lá tóc dài mềm mại, rối tung trên bờ vai. Con kia đỏ mắt, giao phó nàng một loại kỳ dị mỹ cảm, muốn hay không thông chi hắn đâu. Cái này đột nhiên xuất hiện nhân loại, khả năng xáo trộn kế hoạch, đã chủ bị 13 năm, quyết không thể hiện tại gián đoạn. Izumi Takatsuki nhặt lên trên đất băng vải. Tướng kia mê người thân thể quấn quanh ở trong đó. 5 phút sau, Izumi Takatsuki lắc mình biến hóa, biến thành trên thân quấn đầy băng vải tiểu nữ hài ai. An tĩnh trong phòng ngủ, Tô Hiểu ngồi xếp bằng trên giường. Hắn ngay tại minh tưởng, cái này đã dần dần trở thành thói quen của hắn. Bởi vì tại minh tưởng lúc, hắn cảm giác được phá lệ bình tĩnh. Hôm nay chiến đấu, để Tô Hiểu thu hoạch tương đối khá, không chỉ có đạt được một viên lục sắc bảo dương, cũng đồng dạng tinh tường diệt pháp chi ảnh năng lực, diệt pháp chi ảnh trên danh nghĩa là khắc chế pháp sư. nhưng ở Tô Hiểu phát hiện, diệt pháp chi ảnh tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Từ thanh cương ảnh năng thiêu đốt axi tế bào đến xem. Cái nghề nghiệp này xa so với hắn tưởng tượng có tiền đồ. Không chỉ có là cùng pháp sư chiến đấu, tại cùng cái khác địch nhân lúc chiến đấu, bị thiêu đốt năng lượng chỗ đau, đồng dạng sẽ đối địch nhân tạo thành ảnh hưởng, mà lại thanh cương ảnh chân thực tổn thương, cũng phá lệ cường đại. Nếu như không là trước kia thanh cương ảnh đối Izumi Takatsuki tạo thành to lớn chỗ đau, hắn không có khả năng như vậy mà đơn giản liền lấy được thượng phong. Hiện tại thanh cương ảnh chỉ có cấp 1, nếu như về sau kỹ năng đẳng cấp thăng lên, hắn một đao tuyệt đối không dễ chịu. Đồng thời Tô Hiểu cũng đối diệt pháp chi ảnh cái khác kỹ năng cảm thấy hứng thú. Từ minh tưởng bên trong tỉnh lại, Tô Hiểu xuất ra bích hổ rơi xuống lục sắc bảo dương. Trong lòng không khỏi có chút chờ mong. Cách chương.